Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, 19, tất cả mọi người đều nhìn cái kia khủng bố con số khiếp sợ đến chửi ầm lên. Không có khả năng, sao có thể, một bộ như vậy lạn kịch sao có thể có như vậy rating. Giả giả, khẳng định là giả, khẳng định là thống kê ra vấn đề. Bằng không không có khả năng có như vậy số liệu. Thống kê sai rồi đi. Khẳng định là thống kê sai rồi a. Bằng không sao băng hoa viên sao có thể sẽ có như vậy rating. Căn bản không có khả năng. Mãnh liệt yêu cầu lại thống kê một lần. Cái này số liệu quá không chân thật. Căn bản không có khả năng. Sao băng hoa viên một bộ lạn kịch không có khả năng có như vậy rating. Đồng ý. Mãnh liệt yêu cầu lại thống kê một lần. Đây là căn bản không có khả năng. Loại này rating khẳng định là thống kê ra vấn đề. Nhân viên công tác không có cách nào. Đành phải lại một lần thống kê. Một lát sau, không có thống kê sai lầm. Hết thảy đều là chân thật số liệu. Lúc này, phía trước nói sao băng hoa viên lạn kịch người. Phía trước nói thống kê sai lầm người hoàn toàn ngốc. Từng bước lớn lên cầm nói không nên lời nói đến. Sao có thể, thư trừng phía chính phủ phen đàn. Ha ha ha, đám kia người quá khôi hài. Ha ha ha ha, cư nhiên muốn đánh thiếu niên mặt, lúc này bị vả mặt đi. Ha ha ha ha, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Vừa mới vẫn luôn chú ý lúc này đây sự kiện, yên lặng quan chiến, còn hảo lần đầu tiên muốn dỗi trở về thời điểm. An tỷ nói cho ta bọn họ sẽ bị chính mình vả mặt. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đem mặt thấu đi lên cho người khác đánh? Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Này nhóm người tuyệt, ngươi cũng không biết vừa mới thấy bọn họ nghe nói số liệu chân thật không có thống kê sai lầm thời. Điểm bộ dáng, cười điên rồi, hiện tại từng bước đều đương nổi lên rùa đen rút đầu đều không nói. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Chính là, chúng ta căn bản liền không cần lên sân khấu đã bị chính mình cấp đánh chết. Còn hảo an tỷ cùng đường muội phía trước khuyên lại ta. Bằng không ta nhất thời xúc động khẳng định đi dỗi. Ngoặc kép, mấy cái cuối tuần qua đi. Sao băng hoa viên rating một lần lại một lần thống kê xuống dưới. Phá kỷ lục, phá kỷ lục, phá kỷ lục, không ngừng phá kỷ lục. Mọi người đều mau chết lặng, ai tới nói cho bọn họ này bộ kịch vì cái gì sẽ như vậy hòa. Thậm chí có đạo diễn cùng biên kịch bắt đầu nghiên cứu sao băng hoa viên thành công nhân tố. Một chút phân tích, sao băng hoa viên liên tục thượng hot search, bởi vì thư trừng nhân khí, còn bởi vì này kinh người rating, tóm lại ngôn chi. Sao băng hoa viên xem như trở thành phim thần tượng kinh điển chi là money mấy cái diễn viên. Chính đều vinh quang tột đỉnh, nhưng là ở cái này bọn họ nhiệt độ lớn nhất thời điểm. Thư trừng lần thứ hai cùng bọn họ thấy một cái mặt. Xoáy khí thiếu niên đứng ở bọn họ trước mặt, hỏi, các ngươi kế tiếp muốn làm minh tinh vẫn là diễn viên? Chu Nhưng một lập tức hỏi, có cái gì khác nhau sao? Thư trừng cười một tiếng, đen nhánh con ngươi nhìn mọi người, minh tinh dựa mặt ăn cơm. Diễn viên dựa tác phẩm ăn cơm, minh tinh là nhất thời, diễn viên là cả đời. Chu Nhưng một suy xét một chút chính mình ở trước màn ảnh trạng thái. Nhíu nhíu mày, nàng đã từng nghĩ tới làm có kỹ thuật diễn viên. Chính là có chút đồ vật là lại nhiều nỗ lực cũng không phát làm được. Nàng lựa chọn từ bỏ, minh tinh, Khúc Tĩnh Tử suy nghĩ một chút trả lời nói. Diễn viên, Cốc Tha trực tiếp nói. Diễn viên, Đồng cũng nghị cũng gật đầu. Diễn viên, Trương ngẩng. Minh tinh, Cao Hành lại nhún vai. Không e dè nói. Diễn viên, hết chương.